Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp cô được. Lô Văn Tiên nói xong thì liền cúp điện thoại. Đề nghị lần trước của Lệ Tây Á vẫn còn in sâu vào trong đầu của anh ta. Anh ta làm sao có thể vì tình cảm cá nhân của mình mà làm tổn thương tới người vô tội như là Liêu Phàm chứ? Đang muốn đi ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại của Lệ Tây Á lại điên cuồng vang lên. Văn Tiên à, nếu như không muốn nhìn thấy người phụ nữ đáng thương của anh bị thương thì anh cứ cúp điện thoại đi. Lời nói này của Lệ Tây Á tràn đầy âm trầm, khiến sống lưng của Lưu Văn Thiên lạnh cả người. Anh ta biết Lệ Tây Á là đệ nhất sát thủ, ngay cả tổng giám đốc cũng phải kiêng kỵ cô ta. Vì e sợ Tiểu Khả Nhi gặp chuyện không may, nên anh đã an bài hộ vệ ở bên cạnh cô. Nhưng nếu như cô ta muốn tổn thương tới Lưu Phàm, vậy thì chuyện này quả thật là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể trầm giọng nói. Cô rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Rất là đơn giản. Đem người phụ nữ đáng thương của anh cho tôi mượn một ngày. Tất cả đều vui vẻ, không có ai bị thương cả. Lệ Tây Á uy hiếp mà cười lạnh. Không cho phép cô động vào cô ấy. Lâu Vân Tiên tức giận rống to. Anh ta mặc dù không thương Liêu Phàm, nhưng cô vẫn dịu dàng nhã nhặn đối với anh. Anh ta không muốn tổn thương tới cô. Thật là không muốn. Cô cùng với anh là giống nhau, đều bị người mình yêu tổn thương. Bản thân anh ta không có cách nào có được tình yêu của Tiểu Khải Nhi, nên muốn đền bù phần tiếc nuối ở trên người của Liêu Phàm. Cho dù anh ta không thương cô, nhưng cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh không phải sợ rằng tôi sẽ giết cô ta chứ? Lệ Tây Á ác ý cười lạnh. Lệ Tây Á, tại sao nhất định phải làm cho mọi người bị thương cô mới cam tâm hả? Lô Văn Thiên chán nản ngồi ở trên ghế, xoa xoa trán của mình. Bởi vì bọn họ đã làm tổn thương tôi. Lệ Tây Á ác độc nói. Âm thanh của cô ta lộ ra vẻ oán hận tràn đầy lạnh lẽo. Nếu như không phải Lâm Khải Nhi, tất cả kế hoạch của tôi sẽ thành công cả. Tôi đã sớm trở thành phu nhân của tổng giám đốc Đường Thị. Làm sao có thể trở thành một kẻ tù tội chứ? Tôi muốn trả thù. Văn Thiên à, chẳng lẽ trong lòng anh không khổ sở sao? Nhìn thấy Đường Trá cùng Khải Nhi thân mật, tôi không tin anh cũng không ghen tị. Anh có tưởng tượng người ở trong lòng anh khi nằm ở dưới thân Đường Trá lộ ra dáng bộ yêu kiều như thế nào hay không hả? Anh thật sự là có thể chịu đựng được sao? Không được nói nữa. Lưu Văn Tiên của giờ gầm nhẹ. Anh ta không thể chịu đựng được. Anh ta thật sự là không thể chịu đựng được như thế. Mỗi ngày nhìn thấy tổng giám đốc cùng Tiểu Khả Nhi thân mật đi chung với nhau thì anh ta sắp phát điên lên rồi. Nếu không phải ý chí kiên định, anh ta đã sớm tiến lên để đánh tổng giám đốc. Anh ta không chịu nổi ở trên môi Tiểu Khả Nhi đỏ mọng, không thể chịu nổi trên cổ của cô có vết hôn màu đỏ tím, không thể chịu nổi từ phòng làm việc của tổng giám đốc phát ra âm thanh rên rỉ. Thế nhưng anh ta phải làm thế nào đây? Tiểu Khải Nhi là của tổng giám đốc, cô cho tới bây giờ cũng không thuộc về anh ta. Anh sẽ là khổ sở sao? Vậy thì tại sao không cùng với tôi hợp tác chứ? Cùng với tôi hợp tác, anh có thể có được Lâm Khải Nhi. Vân Thiên à, anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Lại nói chỉ cho tôi mượn cô bạn gái đáng thương một chút, dùng xong sẽ trả lại cho anh, ai cũng sẽ không bị thương cả. Lệ Tế Á lợi dỗ, muốn công phá phòng tuyến đạo đức của Lưu Văn Thiên. Không được nói nữa, không được nói. Lưu Văn Thiên cổ sở ném điện thoại di động vào gương trang điểm, mặc cho điện thoại và kính đều bị bể. Tiếng thủy tinh rơi ở trên đất, kèm theo một tiếng vang lớn. Lưu Văn Thiên vùi mặt vào giữa gối, tận trong đáy lòng anh ta có một con quỷ dê tợn. Ma quỷ đã bị Lệ Tế Á kêu tỉnh muốn xông ra ngoài. Văn Thiên à, làm sao thế? Liêu Phàm hốt hoảng vọt vào phòng vệ sinh. Khi cô thấy đầy đất đều là thủy tinh thì kinh hoàng ôm lấy Lưu Văn Thiên. Lưu Văn Thiên cắn răng kéo ra một sự trấn an cười, rồi ngẩng đầu đối với Liêu Phàm nói: không có việc gì cả, tay của anh chỉ là bị trơn, không cẩn thận đụng vào trong khương, thiếu chút nữa thì phải bỏ cánh tay này rồi. Để em xem một chút nào. Liêu Phàm quan tâm kéo cánh tay của Lưu Văn Thiên, cẩn thận mà quan sát, phát hiện ở phía trên kia xác thực là có một vết đỏ nhuốm máu. Nước mắt của cô lập tức rơi xuống. Làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lưu Văn Thiên kéo Liêu Phàm vào trong ngực, hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn nhu mì. Phàm à, anh thật sự là không sao, đừng khóc nữa. Liêu Phàm cảm động ôm chặt lấy thân thể anh, cùng anh trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Thiên à, em yêu anh. Lưu Văn Thiên ôm lấy Liêu Phàm vào trong ngực trầm giọng nói. Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi. Liêu Phàm nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực ấm áp của Lưu Văn Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn Liêu Phàm ngồi say, Lô Văn Thiên mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net